Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 40, trò chơi ban thưởng. Lại là cái tên này. Bị học viện khai trừ. Cứu công chúa, bị công chúa bắt, bắt công chúa làm tùy tùng. Trở thành tranh tài đánh giá trung ủy. Bán ra tranh tài bài danh. Ngoạn tào, này kỹ thuật lóe mù mắt. Cùng ta chơi không phải một cái trò chơi à. Trò chơi này còn có thể như thế chơi. Mỹ thực học viện ta trắng chơi. Nhất sâu chính là ở trước mặt tất cả mọi người bán bài danh. Người khác không phục cũng bắt hắn không thể làm gì. Thần tượng a, công chúa tùy tùng cái gì. Ngẫm lại liền mang cảm giác. Chúng ta mẫu mực. Hiện thực khoảng cách đảo tiến hóa sự kiện mới đi qua vẫn chưa tới 3 ngày thời gian. Này một chuỗi có thể so với khiếp sợ bộ tin tức xuất hiện. Rất nhiều người chơi thấy nhìn quen mắt, đi vào xem xét, phát hiện đúng là cùng một người. Trần Binh tại Mỹ thực học viện trong trò chơi hành động. Không thể nghi ngờ khiến cho nhiều chơi qua Mỹ thực học viện người chơi kinh điệu cái cằm. Nhớ ngày đó, bọn hắn tại Mỹ thực học viện bên trong, mỗi ngày liền ngoan ngoãn đi học, luyện tập, đi săn cùng làm công kiếm tiền thăng kỹ năng. Cuối cùng tham gia trận đấu tranh thủ tốt một chút thứ tự. Nhưng xem người ta, trốn học bị khai trừ, cùng công chúa làm quan hệ, làm đọ thi đấu ban giám khảo, cuối cùng còn có thể bán bài danh cuồng kiếm lời mấy trăm vạn. Người so với người, tức chết người, cái này căn bản là hai cái trò chơi, mà một dãy chuyện nhìn xem đến, trốn học bị khai trừ tựa hồ là hết thảy bắt đầu. Là trọng yếu nhất, không ít người ngoài miệng không nói, nhưng đã tối ám quyết định lần sau Mỹ thực học viện trò chơi lại mở. Hắn cũng phải tiến vào trò chơi, đi bị khai trừ ra học viện đường, nếu là cũng làm ban giám khảo, liền có thể kiếm một món hời. Không thể làm ban giám khảo, nói không chừng cũng có thể phát động trước kia không có sự kiện. Có ý tưởng này người số lượng cũng không ít. Mà tại lúc đầu bị Trần Binh sự tình khiếp sợ về sau, các diễn đàn bên trên người chơi dần dần chú ý tới. Ở trong game còn phát sinh mặt khác một chút làm cho người chú mục sự tình. Đến từ mê vụ uy hiếp. Mê vụ đã thật lâu chưa từng có động tĩnh lớn. Các cái diễn đàn game bên trên, rất nhiều người đồng dạng không biết mê vụ cái tổ chức này. Tổ chức này cảm giác hết sức lô cốt a. Tại một chút hiểu rõ tình hình người chơi già dặn kinh nghiệm phổ cập khoa học dưới. Không ít người kinh hô, huyền bí, cường đại, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này khiến rất nhiều người chơi nhịn không được đối cái này thần bí tổ chức sinh lòng hướng tới. Mê vụ không có như vậy mơ hồ. Mà lại lần này bọn hắn hao tốn to lớn một cái giá lớn kế hoạch. Thất bại, Mỹ thực học viện bên trong người chơi cũng không có bị tước đoạt lần nữa tiến vào trò chơi quyền. Lợi, nhưng ở một cái nào đó nhỏ chúng luận đàn bên trên. Lại là có cái bình thường không thế nào phát bài viết người nói như thế. Không phải đâu, tin tức là thật là giả. Không phải mê vụ nhân nhất cử nổ chết trong trò chơi hơn 3 vạn người sao? Huynh đệ ngươi cũng đừng loạn phát tin tức giả. Cẩn thận admin phong ngươi vĩnh cửu. Có người nghi ngờ, không quá tin tưởng, trên lầu ngươi mới tới. Đây chính là phi sắc đại thần. Ngươi đi lật qua đại thần phát biểu. Phi sắc đại thần nổ liệu cho tới bây giờ không có sai lầm. Đại thần. Đừng quản trên lầu người mới, tìm bát quái, tìm nội tình, nhưng mà có người nhận ra vạch trần người ID, phi sắc chi giả. Vội vàng lại gần muốn biết có gì nội tình, chứng cứ không có, nhưng mà trong sương mù cũng không phải tường sắt một khối. Lần này lớn thất bại tạo thành có người bất mãn, tin tức tự nhiên là truyền ra, là thật là giả. Một tháng sau để lần này người chơi nếm thử tiến vào trò chơi liền có thể biết. Cái kia hơn 3 vạn người cũng không phải là mê vụ nhân nổ chết. Tương phản, mê vụ sẽ thất bại. cũng là bởi vì cái kia giết chết hơn 3 vạn người nổ lớn. Cái kia nổ tung nhưng thật ra là có người làm thất bại mê vụ kế hoạch dẫn phát. Đánh giết mê vụ tất cả mọi người, đem vô tội hơn 3 vạn người cùng một chỗ toàn nổ rớt. Gọi phi sắc chi giả cười khẽ trả lời. Lại là như thế, vì giết mê vụ cái kia một chút người, cầm hơn 3 vạn người chôn cùng. Động thủ người cũng quá độc ác, ta xem sao mê vụ còn chỉ có hơn chứ không kém. Thiệp bên trong người càng ngày càng nhiều, có người nhìn không khỏi sợ hãi nói, phi sắc đại thần, biết là ai ra tay à, liền mê vụ đều ăn thiệt thòi lớn như vậy, quá mạnh, chẳng lẽ lại là một cái tổ chức thần bí? Có người vội vàng hỏi, vậy cũng không biết. Trong sương mù không có cụ thể tin tức truyền ra, nhưng mà động thủ tựa hồ không phải tổ chức, mà là một người, phi sắc chi giả trả lời, một người liền thất bại mê vụ cường đại như vậy tổ chức. Quá choáng rồi, không biết là vị nào đại lão, diễn đàn bên trên thấy tin tức này người chơi, không khỏi dồn dập kinh hô, phi sắc chi giả tại diễn đàn bên trên bảo qua nhiều lần mãnh liệt liệu. Mỗi lần sau đó đều được chứng minh tuyệt đối chuẩn bị. Đối với hắn lần này nói lời, không ai hoài nghi, mà không bao lâu, phi sắc chi giả vạch trần rất nhanh liền tại từng cái diễn đàn đã upload ra. Thấy tin tức này, các đại diễn đàn bên trên người chơi đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dồn dập suy đoán là ai lợi hại như vậy, có người nghĩ đến ở trong game làm mưa làm gió Trần Binh. Nhưng sau đó lại lắc đầu, dù sao Trần Binh ở trong game đã là lấy một chuỗi kinh bảo chúng người nhãn cầu việc lớn. Hắn làm sao cũng không có khả năng lại nhín chút thời gian đi cùng mê vụ đấu. Bằng không thì liền quá nghịch thiên. Hừ, lần này thật sự là ném mất mặt lớn. Không thể ăn không thua thiệt, muốn đem tên kia bắt tới. Ngoặc kép, hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào thanh toán ban thưởng giao diện, ban thưởng thanh toán, trò chơi, Mỹ thực học viện, nhân vật, sao trò chơi ban thưởng, hoàn thành sự kiện, thất lạc công chúa, ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 8.000 gia viên tích phân, 4 điểm tự do điểm kỹ năng trở thành, Carlos Mỹ thực học viện tranh tài, đánh giá trung ủy, ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 12.000 gia viên tích phân, 6 giờ tự do điểm kỹ năng đạt thành tựu, thất tinh cấp đầu bếp. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 8 điểm tự do điểm kỹ năng thu hoạch được tùy tùng. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân, 2 giờ tự do điểm kỹ năng hoàn thành ngắm bắn nhiệm vụ, số liệu xâm lấn. Ban thưởng gia viên ngân tệ 50.000, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 1 tấm, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 2, 1 tấm. Trang bị, hư không mặt nạ, đạo cụ, số liệu tồn chữ thể, tùy tùng vì Sally công chúa. Đồng thời rộng rãi làm người biết, gia viên danh vọng cộng 2 ghi chú, người đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên. Huyễn tưởng chiếc nhẫn, thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Hệ thống, căn cứ ngươi ở trong game biểu hiện, ngươi nhưng tại phía dưới 10 cái dương vàng bên trong rút ra 4 cái làm ban thưởng. Tổng cộng 12 vạn gia vườn ngân tệ, 45.000 gia viên tích phân, 20 điểm tự do điểm kỹ năng. A, nắm bắn nhiệm vụ, số liệu xâm lấn, hẳn là ngăn cản mê vụ tổ chức nhiệm vụ. Không nghĩ tới còn có khen thưởng thêm, ban thưởng còn coi như không tệ. Ngoạt tào, có thể tuyển 4 cái dương vàng làm ban thưởng, ta không nhìn lầm a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Binh không có ở trong game ở lâu, rất nhanh liền rời đi trò chơi, bắt đầu tiến hành trò chơi thanh toán. Ở trong game hắn làm sự tình cũng không ít, Trần Binh đối lần này trò chơi ban thưởng vẫn là rất chờ mong. Biết ban thưởng hẳn là không kém đi đâu, nhưng mà bởi vì không làm học viện, làm đánh giá trung ủy nguyên nhân, phần thưởng của hắn giới diện cùng người chơi ban thưởng giới diện khác biệt. Không có trò chơi bài danh cái kia một hạng ban thưởng. Biến thành nhằm vào hắn ở trong game hoàn thành sự kiện cùng thành tựu ban thưởng. Có thể nghĩ, nếu như bị khai trừ ra học viện, mà không hoàn thành khác thêm điểm sự kiện, trò chơi kết thúc lúc ban thưởng tất nhiên sẽ hết sức đáng thương. Nhưng Trần Binh hàng loạt ban thưởng tăng thêm phía sau, ban thưởng hết sức khả quan, mà bởi vì bên trong gia viên nhiệm vụ hoàn thành ngắm bắn nhiệm vụ, lại phần thưởng rất nhiều vật phẩm đạo cụ, kiến trúc thăng cấp quyển trục tự nhiên không cần phải nói. Đúng là Trần Binh hiện tại cần nhất, hư không mặt nạ, còn có hắn không quen biết, số liệu tồn trữ thể. Không thể nghi ngờ cũng là hiếm có đạo cụ, mà Sally công chúa tranh tài lúc cái kia nhìn như quấy rối hành vi, cũng là khiến cho Trần Binh kiếm lời 2 giờ gia viên danh vọng. Khiến cho Trần Binh thấy ngoài ý muốn, nhưng nhất làm cho Trần Binh kinh ngạc, vẫn là mặc khác lần này có thể mở 4 cái dương vàng. Liền hắn biết, trò chơi hạng nhất cũng chỉ có thể mở 3 cái dương vàng mà thôi. 4 cái dương vàng, đó là so hạng nhất còn mạnh hơn tiết tấu. Phía trước xuất hiện 10 cái dương vàng, Trần Binh không khỏi tràn đầy mong đợi một hơi mở ra 4 cái. Hệ thống, thu hồi được, thực đơn, cao cấp thể lực khôi phục phần món ăn, hệ thống. Thu hoạch được, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 2, 1 tấm hệ thống. Thu hoạch được, cao cấp bộ đồ ăn, 1 bộ hệ thống. Thu hoạch được, thư viện kiến thiết bản vẽ, 1 tấm. Thực đơn, cao cấp thể lực khôi phục phần món ăn. Có được kiến trúc, nhà hàng. Đồng thời lên tới cấp 3 sau có thể sử dụng. Nhà hàng đem sẽ tự động cung cấp cao cấp thể lực khôi phục phần món ăn. Gia viên công nhân cùng cư dân thể lực tốc độ khôi phục gia tăng 30%. Công việc hiệu suất tăng lên 20%. Cao cấp bộ đồ ăn. Nâng cao nhà hàng mị lực cùng nổi tiếng. Đồng thời khiến cho đồ ăn nhìn càng mỹ vị hơn. Thư viện kiến trúc bản vẽ. Nhưng kiến tạo cấp 1 thư viện kiến trúc, gia viên cư dân cùng công nhân, có thể tại trong tiệm sách đọc sách báo, gia tăng tri thức, nâng cao kỹ năng độ thuần thục cùng công việc hiệu suất. Thực đơn, cấp 2 kiến trúc thăng cấp quyển trục, còn có kiến trúc bản vẽ, 4 cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh xem xét, không khỏi mở cờ trong bụng, không hổ là dương vàng. Lại mở ra đồ tốt, 4 cái dương vàng, cũng liền cao cấp bộ đồ ăn rác rưởi một chút, còn lại thì là đều có tác dụng lớn đồ. Không nói thực đơn cùng cấp 2 kiến trúc thăng cấp quyển trục. Riêng là thư viện bản vẽ, liền đáng giá, Trần Binh lập tức rời đi thanh toán hình ảnh, trở về gia viên, hết thảy ban thưởng đều về tới túi đeo lưng của hắn. Trần Binh mở ra, thấy được hư không mặt nạ, cùng số liệu tồn trữ thể, thuộc tính. Vật phẩm, hư không mặt nạ loại hình, đặc thù trang bị phẩm chất, hy hữu còn thừa số lần, 2/2 công dụng. Khi tiến vào trò chơi trước sử dụng, người chơi có khả năng tạm thời thay đổi chính mình nhân vật dung mạo cùng tên. Hiệu quả kéo dài đến trò chơi kết thúc ghi chú 1. Tại một ít đặc biệt trong trò chơi, hư không mặt nạ không cách nào sử dụng, đồng thời một khi sử dụng, loại trừ sử dụng đặc biệt đạo cụ, nếu không tại trò chơi kết thúc trước, không cách nào giải trừ hiệu quả. Ghi chú 2, hư không mặt nạ sử dụng tên vì ngụy trang tên. Đã có nhân vật sử dụng tên không cách nào sử dụng. Thay đổi dung mạo không cách nào cùng đã có nhân vật tương tự. Ghi chú 3, sử dụng hư không mặt nạ sẽ chiếm dùng mang vào trò chơi một cái trang bị danh ngạch. Hư không mặt nạ số lần tiêu hao hoàn tất về sau, trang bị sẽ hư hao. Vật phẩm, số liệu tồn trữ thể loại hình, đặc thù vật phẩm phẩm chất, hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên, là còn thừa số lần, 5/5 công dụng, có thể dùng tới phục chế ghi chép trong trò chơi sách vở. Chữ viết, số liệu chờ tư liệu. đem tư liệu copy tiến vào tồn trữ trong cơ thể, đồng thời nhưng lặp lại quan sát ghi chú. Bất luận đối tượng nội dung bao nhiêu cùng lớn nhỏ, tồn trữ thể một lần chỉ có thể ghi chép một phần tư liệu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.